đối với người phe mình. Tư Ngôn luôn luôn hào phóng. Sau khi chia chác tài liệu xong, hắn lại tiếp tục tế luyện pháp bảo, dùng xương cá voi làm chủ đạo, lại bỏ thêm chiếc ngà voi lấy được của Lôi Sơn, cộng với 3 năm rèn luyện đêm ngày. Một thanh trường kiếm trắng toát đã được luyện thành, trên kiếm hằn lên những hoa văn như xương cá, cứng rắn không thua gì dao nha. Còn có dao động hỏi thở của pháp bảo cực phẩm, thanh pháp bảo cực phẩm thứ hai được Tư Ngôn đặt tên là Ngư Cốt Kiếm. Sau khi luyện thành hai thanh pháp bảo cực phẩm thuận tay, một đao một kiếm, Tư Ngôn chuyển sang luyện linh đan. Trên chuyến hành trình dài dằng dặc, 5 tháng dần trôi, anh hỏa bập bùng, từng viên đan dược, từng món pháp bảo, từng lá bùa chú được luyện thành, tưởng chừng như chớp mắt. Bên cạnh hồ nước, bàn tay Tư Ngôn vãi hàng nắm linh đan xuống hồ, hơn 3.000 con cua xanh đồng loạt nhau lên tranh ăn. Trong vườn hoa, hắn đứng ngắm hoa mạch dương, trên người không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, chỉ như một phàm nhân. Hải đại kiêm núp ở phía xa, đang lười biếng đánh một giấc, khóe miệng thỉnh thoảng lại phun bong bóng. Trong đình viện, một mảng hoa thiên tiết màu xanh nhạt đang nở rộ, rễ của loài hoa nhỏ này như thể từng đoạn trúc nhỏ, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ tựa như mùi thơm của rừng trúc sau mưa. Càng ngày càng có nhiều cua xanh trở thành, hoa mạch dương tựa như một vầng mặt trời. Càng ngày càng sáng, hoa thiên tiết tàn, rồi nở, luân chuyển liên tục, 4 mùa xoay vần, thời gian 100 năm rất dài. Dài tới cả một đời người, thời gian 100 năm rất ngắn, ngắn chỉ như một giấc mộng. 100 năm qua, bù nhìn ngoài sân không buồn tỉnh. 100 năm qua, tu sĩ đóng cửa chẳng buồn ra, không biết từ khi nào. Trong sân đã xuất hiện một cô gái mặc váy xanh, mặt mũi thanh tú, đôi mắt ngô nghê, bưng thức ăn tới, dọn dẹp phòng ốc, rồi mới đi ra ngoài. Hải Đại Kiêm đã chờ sẵn ở ngoài cửa, lúc này bèn đi tới, hớn hở nói, tiểu thanh à, phần của ta đâu? Sức ăn của Hải ca khỏe lắm, phải dùng bát lớn nhá. Cô gái dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hải Đại Kiêm, sau đó lắc đầu nói. Chủ nhân đã dặn không cho ngươi ăn, lương thực nơi đây còn chẳng đủ ngươi ăn một bữa. Ngươi mà ăn thì chủ nhân sẽ ăn người. Làm gì đến mức đấy chứ? Hải Đại Kiêm rên gì nói. Lương thực ở đây đều do ta chăm bón đây. Cớ gì lại không cho ta ăn? Ta là đại yêu, làm gì có đại yêu nào mà đến cơm cũng có mà ăn chứ? Không để ý đến tiếng than vãn của Hải Đại Kiêm. Tiểu Thanh tiếp tục đi về phía hồ nước, tuy rằng đã trở thành đại yêu, có thể hóa thành hình người nhưng Tiểu Thanh vẫn thích ở bên cạnh hồ nước để bầu bạn với đồng tộc. Mới lên đại yêu, quả nhiên là khờ khạo. Hải Đại Kiêm hư một tiếng khinh thường rồi vội đuổi theo nói. Tiểu Thanh à, Hải ca dạy ngươi thi triển thiên phú của cô tộc nhá. Lần sau mang cơm cho trưởng lão, ngươi cũng mang cho ta một bát được không? Không, không cần bát, chỉ cần một chén nhỏ là tốt lắm rồi. Ngươi xem, mấy bữa nay Hải ca gầy trơ xương rồi. Gầm, trong phòng lớn, bên cạnh Tư Ngôn truyền tới một tiếng gầm lớn. Hắc Long ngủ say đã 100 năm, hôm nay cuối cùng đã tỉnh lại. Thân thể nó đã to hơn, nhìn không giống một con heo như trước. Hôm nay, tiểu Hắc trông giống giao long, trên thân tản ra hơi thở của yêu vương. Quan sát bổn mạng linh thú của mình, Tư Ngôn khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi tới bàn ăn bữa cơm đơn giản. Tuy hiện giờ tiểu Hắc vẫn khác xa so với Hắc Long khi ở thành Linh Thủy. Nhưng Tư Ngôn tin chắc rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tiểu Hắc của hắn sẽ trở thành Hắc Long chân chính. Cơm rau đạm bạc đâu phải để no bụng, mà là để không quên hương vị của nhân gian. Buông bát đũa xuống, Tư Ngôn đẩy cửa ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu bù nhìn, khóe miệng mỉm cười, đến nhà rồi, tiểu mộc đầu. Trong lúc cất lời, Tư Ngôn đã bước ra khỏi Thiên Cơ phủ, xuất hiện trên lưng Kim Uế. Hắn dõi mắt trông thì đã thấy một cậy cổ thụ nối thẳng vòm trời xuất hiện phía xa xa. Cách chương